Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 15, Yến hội bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Yên thấy vậy liền đứng lên phủi phủi bụi đất trên quần áo rồi đưa mắt nhìn nam tử kia từ trên xuống dưới một lượt. Lúc Như Yên ngẩng đầu lên thì nam tử kia trông thấy nhan sắc diễm lệ kia trong nhất thời không khỏi ngẩn người. Như Yên đánh giá xong thì vội hành lễ. Tham kiến vương gia, vội thu về bộ dạng ban nãy. Khụ khụ, miễn lễ, tạ vương gia, giọng hát của cô nương rất hay làm cho bản vương nhất thời tò mò nên đã làm mất nhã hứng của cô nương, xin thứ lỗi. Tiểu nữ không dám, là tiểu nữ không cẩn thận quan sát xung quanh, nhất thời phá tan yên tĩnh làm vương gia chê cười một phen rồi. Như Yên khom người nhận lỗi, là do ta muốn ngắm phong cảnh xung quanh nên mới phi thân lên cao, với lại bị mấy cành hoa này che khuất cô nương không thấy cũng bình thường thôi mà. Tạ vương gia không trách tội. Cô nương mới nhìn đã biết thân phận của ta, xem ra nhãn quan rất tốt. Thật không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ là tiểu nữ đã từng xem qua một cuốn sách viết về chất liệu y phục theo từng quan phẩm, cấp bậc, địa vị. Nên nhìn y phục trên người vương gia và ngọc bội đeo bên trái nhận thấy là đồ vật thuộc hoàng thất, mà y phục hoàng thượng mặc là long bào, y phục của thái giám thị vệ lại khác nên mới mạo muội đoán ngài là vương gia. Xem ra cô nương không những xinh đẹp mà lại còn tài trí, không biết cô nương tên gì, là con cái nhà ai. Tiểu nữ họ Liễu, tên Như Yên, cha là Liễu Thượng Thư, Liễu Xích Lâm. Thì ra là con gái của Liễu Đại Nhân. Hai người đang trò chuyện thì có một nô tài chạy đến. Tham kiến Tam Vương gia. Nghe thế Như Yên mới biết đây là Tam Vương gia, một trong những nhân vật chính của Yến hội hôm nay. Nhìn tên nô tài kia một bên kiếm, trong là người có võ công, nghĩ rằng chắc đây là hộ vệ bên cạnh Tam Vương gia. Miễn lễ, có chuyện gì? Vương gia, Yến hội sắp bắt đầu rồi, mong Vương gia sớm thay lễ phục. Ta biết rồi, Tam Vương gia quay người nói với Như Yên, Liễu tiểu thư, ta có việc bận rồi, ta đi trước. Như Yên cười nói, cùng tiễn Tam Vương gia. Nhìn bóng dáng rời đi, y y bên cạnh liền nói với Như Yên. Tiểu thư, Tam Vương gia này thật khôi ngô tuấn tú à? Như Yên đẩy trán y y cười nói. Em cũng là một người háo sắc đấy. Bỗng phía xa có tiếng hô tới. Hoàng tử, người mau trèo xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm, hoàng tử chúng nô tài xin người mà. Hoàng tử, từ trên cây vọng xuống một tiếng nói của một người, nghe qua là giọng của một nam hài tử nhưng vô cùng chững chạc. Ta biết rồi, ta xuống liền, các ngươi phiền phức quá. Rồi từ trên cây cao từ từ trèo xuống nhưng không may lại. Trượt chân rơi xuống, cung nữ thái giám xung quanh hoảng hốt la lên thất thanh. Hoàng tử, hoàng tử. Như Yên thấy vậy theo phản xạ tiến nhanh lên phía trước đỡ lấy hoàng tử rơi từ trên cây xuống ôm vào lòng. Như Yên cuống xuống nhìn khuôn mặt của vị hoàng tử này, tuy còn nhỏ nhưng lại có nét đẹp trời phú, đồng lúc đó vị hoàng tử cũng ngẩng mặt lên nhìn Như Yên thì. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, hoàng tử tên Tô Khiết Ban, tuổi 12, Khiết Ban thấy mình đang được Như Yên ôm lại nghĩ mình đường đường là nam tử Hán đại trượng phu lại được một tiểu thư cứu, liền mặt đỏ nhảy xuống. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, không biết tiểu thư tên gì? Tiểu nữ tên Liễu Như Yên. À, đám thái giám, cung nữ chạy đến. Hoàng tử sắp đến giờ rồi, xin người trở về thay y phục. Được rồi, ta biết rồi. Vậy bản hoàng tử xin cáo từ trước. Cung tiễn hoàng tử, người đi khuất dần, trong lòng Như Yên liền nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày gì mà ai cũng xin name của mình hết vậy nhỉ? Bỗng có một bàn tay ở phía sau che mắt Như Yên, nhưng Như Yên chỉ mỉm cười quay lại nói. Lại nghịch nữa rồi Huyền Nhi. Trúc Huyền cười nói, không nghịch một chút, chọc tỷ tỷ mới lạ, ta đi tìm tỷ tỷ từ nãy giờ. Ừ, đang nói chuyện vui vẻ lại có một giọng nói truyền tới. Không ngờ tỷ tỷ cũng có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên. Không phải nhị muội cùng các vị tiểu thư phía sau cũng thật cao hứng sao? Mấy vị tiểu thư con nhà quyền quý thấy y phục của Như Yên đẹp mắt lại đặc biệt liền tiến tới hỏi thử. Không biết đại tiểu thư may y phục ở đâu mà kiểu dáng lại đặc biệt như vậy? Là chính tay ta may. Đại tiểu thư thật khéo tay, ta cũng muốn có một bộ y phục đẹp mắt kiểu dáng lại đặc biệt như tiểu thư, nhưng vấn đề là ngoài hoàng cung thì ở ngoài không có mấy người tài hoa. Như Yên cười nhẹ vì kế hoạch thu hút khách hàng của mình đã thành công. Sau này ta sẽ thiết kế kiểu trang phục cho cửa tiệm Nhất Hà, nếu các vị tiểu thư có hứng thú thì mời tới thăm. Thật sao, đại tiểu thư thật có tài hoa, ta nhất định sẽ qua ủng hộ. Phải đó, thất thất đứng nhìn thấy mọi người xung quanh bao vây Như Yên mà xiết sao khen ngợi bàn tán thì sinh lòng ghen tức. Nhìn xuống đất thì thấy một chút buồn, nhìn từ xa lại thấy tứ vương gia một thân y phục xanh nước đậm tiêu soái bước đến, bèn nghĩ ra một kế, bèn co chân lên đá đống bùn đó lên y phục của Như Yên rồi lại giả vờ vô ý, tỉ tỉ muội muội xin lỗi, muội không cố ý, muội xin lỗi. Thất thất rút khăn tay cúi xuống lau chỗ bẩn cho Như Yên, ánh mắt lướt qua phía hồ nước bên cạnh bèn cười gian. Như Yên cúi xuống đỡ thất thất. Không sao đâu, chỉ là bẩn chút thôi, muội đứng dậy đi. Bắt lấy thời cơ, Như Yên đưa tay xuống dỡ mình, Thất Thất liền hướng về phía hồ lao xuống, nhưng Như Yên cũng không phải ngốc, biết đây là kế hoạch của nhị muội nhằm hãm hại mình để mọi người nói Liễu đại tiểu thư nhỏ nhen vì một vết bẩn liền đẩy muội muội mình xuống nước, liền theo Thất Thất hướng về phía hồ nhảy theo. Đù ưm, tiểu thư, nhị tiểu thư, có ai không cứu với? Cứu với, tứ vương gia thấy tình cảnh phía trước như thế liền tiến nhanh về phía hồ cùng thuộc hạ nhảy xuống cứu người. Trong lúc Như Yên đang dưới nước, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận không nhỏ. Chết rồi, thân thể này không nổi được bia bơi cũng vô dụng, làm sao đây, có ai không cứu với, cứu với. Cứu với, khuôn mặt của tứ vương gia trong mắt Như Yên ngày càng rõ, vương gia vòng tay qua ôm lấy eo của Như Yên rồi từ từ bơi lên. Cách chương.